12 chòm sao, số mệnh, chương 23, bàn chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư, có lẽ ta biết đến thứ này. Bạch Tử thâm trầm nói. Bạch Tử vừa nói xong cũng chính là dồn được sự chú ý của 12 con người nào đó, mắt mở to chăm chú nhìn không rời. Bạch Tử tính mở miệng nói nhưng bị nhìn đến thấu xương như vậy liền có chút gượng gạo, với cả việc này có nói thì ắt hẳn cũng chỉ có 6 người hiểu, cho nên là không cần phải nhìn như vậy, nói thì sẽ nói nhưng, 6 người các ngươi đi ra ngoài hết đi, tại sao bọn ta lại phải ra ngoài chứ? Nhân mã đập bàn phản đối, tại sao bọn ta không được nghe hử? Bạch Dương đứng phát dậy nói, đúng đó, 4 người còn lại hùa theo, vậy các ngươi có biết trận pháp là gì? Bạch Tử nhướng mày nói. Câu hỏi vừa dứt cả một bầu trời im lặng quay quanh cả 6 sao nam. Họ, quả thật là lần đầu nghe, mà nó liên quan gì đến hương mê này chứ? Không biết đúng không, vậy thì ra ngoài đi. Bạch Tử chậc lưỡi, chả thèm nhìn lấy 6 người họ mà lập tức đuổi. Còn 6 người nào đó thì còn có thể làm gì được đâu, chỉ có nước ngậm ngùi mà đi ra ngoài. Bạch Tử, ngươi nói trận pháp ở đây là có ý gì? Song Tử nhíu mày nhìn cánh cửa đang được khép lại, không quên hỏi người nam nhân duy nhất trong Vương Kim Cung. Việc đó thì để sau đi, nhưng lần này 6 người các ngươi phải tăng cao sự cảnh giác của mình lên 100, đấy. Bạch Tử không còn vẻ đùa cợt như vừa nãy mà trở lên nghiêm túc. 6 sao nữ cũng chăm chú nghe, trong lòng ai nấy đều tràn ngập sự lo lắng. Loại mê hương này có tên gọi là mộng kỳ hương, có thể đưa ta đến mộng ảnh bất cứ lúc nào. Nhưng mà mộng ảnh cũng dễ đối phó mà, chỉ cần có ý chí là được. Thiên Bình ngắt lời. Không dễ vậy đâu, người tạo ra mộng ảnh này có thể vào trong đấy một cách dễ dàng và giết chết người đấy, thưa công chúa ạ, vậy. Chúng ta phải làm sao đây a? Bảo Bảo lo lắng lên tiếng. Giết chết người tạo ra nó là được. Bạch Tử, ngươi có biết là người biết về y thuật là rất nhiều không? Mà Kết Đầu nổi đầy hắc tuyến nói. Biết, gật đầu, thế kiếm cái kiểu quái gì? Song Ngư lớn giọng, Song Tử vẫn là thản nhiên ngồi nhâm nhi trà. Chậc khỏi nói thì cô cũng biết cách để kiếm được cái người làm ra loại này rồi, cái đáng ngại còn lại chính là họ giết được không thôi a. Song Tử, sao muội nhàn nhã quá vậy? Thiên Bình nhíu mày thắc mắc, Song Tử không hề trả lời câu hỏi đó, ánh mắt sắc lạnh tia lên người Bạch Tử. Ngươi biết là ai mà, đúng không? Hôm nay tự dưng thấy ngươi thông minh phi thường đi. Bạch Tử nhếch mép cười. Ngươi biết, Kim Ngưu lên tiếng, ân, không phải Bảo Bình chính là nói đang điều tra cái này từ lúc ở Oz sao? Song Ngư bắt đầu hiểu ra vấn đề, nhưng rồi lại lo lắng không nguôi, đập bàn đứng dậy. Vậy thì không phải người đó đồng loại với chúng ta. Sao chơi đây, nói kỹ hơn là đồng loại với Ngưu thôi. Song Tử chỉnh sửa, Kim Ngưu trầm ngâm suy nghĩ. Đồng loại với cô, vậy là phù thủy rồi. Trước khi giết cô ta, bảo vệ 6 tên kia cho tốt đã. Ai, này là nhắm vào đá lục thần á à? Sao rắc rối quá vậy? Thiên Bình thở dài, tất cả đều chìm vô im lặng sau câu nói của Thiên. Đúng vậy, họ cứ ngỡ chỉ ở đây vài ngày nhưng thế quái nào mà họ là đã ở đây tầm gần 2 tháng, tung tích của đá lục thần ngoài biết được ai đang nắm giữ thì chả còn gì cả. Kim Ngưu và Song Ngư, hai người cùng với 2 tên nào đó trong đám kia đi đến nơi có 3 nữ nhân này kiểm tra cho ta. Chấm, Bạch Tử đặt lên bàn 3 bức tranh. Tại sao lại có cả ta a? Ngư thắc mắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Ngưu là phù thủy cho nên ai cùng dòng phù thủy thì đương nhiên dễ nhận ra. Còn ngươi đi theo thì để nhận biết xem 3 người họ ai là người dùng thuật dịch dung. Giải thích, vậy thì Thiên Bình hợp hơn đó. Mà Kết đề nghị, ừ, để Thiên Bình cùng ta đi, muội ấy rất giỏi về khoản này. Kim Ngưu đồng tình, vậy được, tiếp theo là Song Tử và Bảo Bình, hai ngươi đi nghiên cứu lọ ai mê hương này đi. Cuối cùng là Song Ngư và Ma Kết, hai ngươi chính là khá quan trọng đấy. Híp mắt lại cười, à, sao mùi nguy hiểm phảng phất đâu đây? Song Ngư, Ma Kết lo sợ, hai ngươi dùng mỹ nhân kế quyến rũ mấy tên công tử ngoài cung để lấy thông tin về 3 người kia cho ta. Má nó, Bạch Tử ngươi muốn ăn đập a mà kêu ta đi dụ quyến bọn công tử đó. Ma Kết nổi đóa đập bàn đứng dậy. Bạch Tử nhíu nhíu mày nhìn nữ nhân mặc lục y đang nổi giận, không nhạt cũng không mặn buông một lời sát thương cực mạnh. Hay ngươi vào thanh lâu lấy thông tin, mà Kết nghe đến thanh lâu da gà da vịt đều thi nhau nổi lên, cả người cũng từ từ hạ hỏa mà ngồi xuống. Bạch Tử thấy Kết đã nguôi liền ra lệnh, bắt đầu ngay bây giờ đi, xế chiều đều phải tập trung tại Nam Thiên Điện. 6 sao nữ gật đầu rồi đứng lên bước về phía cửa hùng hổ đẩy ra, và... Ây, thật mất mặt nam nhân mà. Bạch Tử đi ra thấy cảnh này liền ôm trán thở dài. Ừ thì cũng đâu có gì to tát khi 6 nam nhân cường tráng khỏe mạnh đang chen chúc nhau chạy đuổi theo. Một con bướm, mấy người đang làm gì đó hả? Kim Ngưu đen mặt nhìn 6 người họ, "A hát, mọi người xong rồi sao?" Nhân mã chạy đến, dần dần 5 người kia cũng từ bỏ con bướm mà tiến lại chỗ họ. "Bọn ta muốn bắt con đó a, nhưng bắt hoài không được." Dương ngây ngô trả lời câu hỏi của Ngưu. Nghe Bạch Dương trả lời mà không chỉ mình Ngưu mà 5 sao nữ còn lại cùng Bạch Tử cũng đen mặt đi vài phần, sát khí bỗng chốc cũng nổi ngùn ngụt. Cái thể loại gì mà khi họ đang bàn chuyện chính sự thì mấy tên này có thể chơi vui vẻ như thế chứ, thật là muốn cầm con dao đâm cho mỗi người một nhát mà. Song Ngư phản ứng đầu tiên, lôi ma kết đi theo rồi kéo theo 2 vị vương gia nào đó đi thực thi nhiệm vụ. Song Tử cũng chính là theo biện pháp không ke tên vương gia nhà mình, trực tiếp kéo Bảo đi hàn huyên như không báo hại 2 người nào đó thục mạng đuổi theo. Không gian còn lại 5 người, Kim Ngưu cười ư chi là thân thiện, trước khuôn mặt, thiếu đánh, của ít ngang nhiên kêu Thiên Bình đi rồi cả 2 người mỗi bên nắm lấy một tay Bạch Tử kéo đi, để lại 2 người nào đó mặt đã đen như đít nồi nhưng vẫn phải nhịn mà đi theo. Cách chương.